Chương 1220, Anh hùng cứu mỹ nhân, 8. Nếu là những người này từ đây cải tà quy chính lại không ác nghiệm, kia vết thương tự nhiên sẽ tại một tháng sau khỏi hẳn. Ngược lại là cái tên mập mạp này Trịnh Gia Bảo, bề ngoài xem ra là Trương Dương ác bá, trên thực tế lại chỉ là cái bị làm hư hùng hải tử. Mà trên lưng hắn tổn thương QNZ đặc biệt sâu, dù là phục thuốc, QNZ ra chóc thịt bong, máu me đầm địa. Mộ Nhan nghĩ nghĩ, vẫn là móc ra mấy chương phụ lục ném cho hắn, dùng phụ lục trị liệu một lần trên lưng vết thương. Tạ ơn lão đại nhiều mập mạp kinh sợ nhận lấy. Mặc dù hắn căn bản chướng mắt tam phẩm phụ lục, dù sao trên người hắn đan dược, nhưng so sánh đê giai phụ lục chân quý nhiều. Nhưng hắn không nghĩ tới, Mộ Nhan lại còn sẽ quan tâm hắn vết thương trên người. Không khỏi đối Mộ Nhan nhiều một tia thật tình cảm. Lão đại, ngươi có dặn dò gì cứ việc nói mập mạp đem tấm đùa kia thu lại, mặc dù phụ lục vô dụng, nhưng lão đại tâm ý vẫn là phải lĩnh, tiểu nhân có thể làm được, nhất định thay ngươi xử lý. Mộ Nhan sờ lên cái cảm, nơi này có thế thuê phi thuyền sao có thế, lão đại Nga y chờ một chu tờ, tiểu nhân cái này đi cho ngài làm phi thuyền tới mập mạp hứng thú bừng bừng rời đi, đồng thời cu nở dê đem hắn đám kia tiểu đệ đuổi khỏi. Chờ lúc trở lại lần nữa, liền chỉ còn lại một mình hắn. Bởi vì trên lưng tổn thương, sắc mặt của hắn có chút trắng bệnh, cái chán còn thấm lấy mồ hôi. Nhưng ở Mộ Nhan trước mặt thời điểm, hắn lại một điểm phàn nàn đều không có. Lão đại, phi thuyền đã vì ngài chuẩn bị xong, tiền ta cu nở dê thanh toán. Lão đại ngươi muốn đi đâu, liền có thể đi. Na Mộ Nhan cười cười, quay người muốn đi. Mập mạp muốn nói lại thôi, lại có chút không dám nói chuyện. Cuối cùng, mở miệng gọi lại Mộ Nhan ngược lại là Khương Hinh Vũ. Công tử xin dừng bước. Mộ Nhan trong lòng lộn bột một lần, quay đầu lại. Thầm nghĩ, chẳng lẽ là Khương Hinh Vũ nhận ra mình rồi không nên a, nàng đang giả trang nam trang thời điểm, vì có thể thuận lợi chạy ra viện kia, còn đặc địa đối với mình mặt đã làm một ý tờ cải biến. Ngay cả âm thanh, nàng cu nở dê đặc địa đẻ thấp chìm mấy phần. Mặc dù hình dáng nhìn xem giống nhau, nhưng thấy được nàng người, tuyệt sẽ không liên tưởng đến quân Mộ Nhan. Một lần quá mức, đã thấy Khương Hinh Vũ đầy mặt đỏ bừng, xấu hổ mang e sợ mà nhìn xem nàng. Gặp nàng nhìn sang, Khương Hinh Vũ sắc mặt càng đỏ, một đôi tròng mắt càng là sóng nước dập dờn, phảng phất ẩn chứa vô hạn tình nghĩa. Công tử, ngài đối Hinh Vũ ân cứu mạng, Hinh Vũ suốt đời khó quên. Còn xin công tử cáo chi tôn tính đại danh, để cho Hinh Vũ ngày sau báo đáp. Mộ Nhan thấy Khương Hinh Vũ cái này quen thuộc bộ dáng, khóe miệng nhịn không được kéo ra. Tình cảm cô nương này đụng phải một cái dáng dấp coi như là qua được nam nhân cứu nàng, liền muốn lấy thân báo đáp. Mộ Nhan vì chính mình lúc trước chế rêu tiểu sư thuốc hành vi sám hối trong chốc lát. Hiện tại phong thủy luân chuyển, thế mà đến phiên trên đầu nàng. Mộ Nhan xấu hổ cười nói, không cần, ta nói qua, ta không phải cứu các ngươi, chỉ là thuần túy không quen nhìn hành động như vậy. Nói xong, nàng cũng như chạy trốn liền muốn chạy. Khương Hinh Vũ ngay tại lúc này tốc độ lại cực nhanh, đồng nhiên nhào tới níu lại ống tay áo của nàng, nguyên bản thẹn thùng trên mặt đã lê hoa đái vũ. Công tử, ngài là xem thường chúng ta những này bên ngoài viện người sao? Công tử ngài lợi hại như thế, nhất định là thiên su viện thiên chi tiêu tử đúng hay không? Ngài như thế cao cao ở trên, chúng ta dạng này kẻ ti tiện, tự nhiên là không xứng với công tử ngài. Mộ Nhan nghe nàng những này buồn nôn lời nói, cả người đều muốn xù lông. Thật hận không thể lay tỉnh nữ nhân trước mắt này. Khương Hinh Vũ, ngươi không phải ghét nhất Liễu Nhược Tuyên tiểu bạch hoa bộ dáng sao? Ngươi không phải ghét nhất cố làm ra vẻ đóng vai nhu nhược nữ nhân sao? Cầu phiếu, cầu phiếu, hôm nay thế nhưng là gõ 9.000 chữ đâu, kém chút không có mệnh chết. Mọi người nhanh lên bỏ phiếu phiếu an ủi hạ á tử, mmm, có lẽ ngày mai còn có đổi mới a. Có lẽ tấu chương xong.